ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, Tưởng Khả Nhi tâm tư 1. Cầu ủng hộ, 203 lại bị nắm, lão ca nhóm tin ta, ta thật không có lái xe. Không nghĩ tới cô nương này nhìn nhã nhặn, trên thực tế như thế xấu bụng. Tần Minh có chút hăng hái, tiếp tục đọc lấy đối phương tâm tư. Rất nhanh, từng hàng thông tin lại hiện lên ra. Ra ra bày yến hội, chờ sau đó không biết rõ có cái gì ăn ngon. Ra ra vì sao lại như thế ưa thích hỗn đản này. Hắn y thuật thật sự là thần kỳ. Hắn rốt cuộc là ai? Có phải hay không là thần tiên? Hắn có bạn gái sao? Tần Minh, ngoặc kép, mới bất quá mấy giây. Trong đầu hắn thông tin liền nhiều đến hơn 10 đầu. Đem Tần Minh nhìn hoa cả mắt. Cho nên nói nữ nhân cái này đồ vật quá phức tạp đi. Người vĩnh viễn không biết rõ một giây sau nàng trong đầu đều đang nghĩ thứ gì. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tưởng Khả Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Phát giác được Tần Minh quái dị nhìn chăm chú. Nghi ngờ nói. Ngạch. Tần Minh kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại hiện ra một nhóm thông tin. Hắn có phải hay không nhìn ta xinh đẹp? Thích ta rồi. Tần Minh. Ngoặc kép. Nhà đầu này ngược lại là tự luyến. Bất quá ý tưởng này rất chân thực. Phụ họa đại đa số người tâm lý tình trạng. Tần Minh cười nói. Xem ngươi xinh đẹp. Thích ngươi. Tưởng Khả Nhi. Ngoặc kép. Không thể nào. Thật bị ta đoán đúng rồi. Hắn thích ta cái kia điểm. Ta thật có xinh đẹp như vậy sao? Nếu là hắn hướng ta thổ lộ làm sao bây giờ? Ta muốn hay không tiếp nhận hắn? Theo Tần Minh một câu. Trong lòng đối phương thông tin giống nổ tung đồng dạng mạo không ngừng. Tần Minh nhìn một chút. Kém chút cười ra tiếng. Cuối cùng lựa chọn đem kỹ năng này ngừng. Cùng người giao lưu. Vẫn là đơn thuần điểm tốt. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn không phải cười đau sốc hông không thể. Mà lại, kỹ năng này về sau tận lực ít dùng trên người nữ nhân. Bởi vì căn bản đọc không hiểu. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện bầu không khí yên tĩnh trở lại. Phía trước kia hai cái chứng động kinh bệnh bảo vệ. Nhìn chăm chú hắn nhãn thần tràn đầy địch ý. Tần Minh đánh giá tránh. Nếu là lại đến hai câu loại lời này. Hai người này sợ là muốn nhảy qua tới đón hắn. Ngươi nói đùa. Không phải vậy đâu. Tần Minh hỏi ngược lại. Tưởng Khả Nhi cũng cười bắt đầu. Nhưng đáy mắt có vẻ thất vọng hiện lên. Không ai phát giác được. Xe trên đường lao vùn vụt nửa giờ. Tưởng ra lão trạch cũng không tại nội thành. Mà là tọa lạc tại Nam Bộ một cái vùng ngoại thành bên trong. Đối với sinh hoạt tại đông khu Tần Minh tới nói, cái này địa phương liền cùng lạ lẫm thành thị không có khác nhau. Thiên Hải thị mặc dù không lớn, nhưng cả hai cách xa nhau, vẫn là có một đoạn cự ly. Nửa giờ sau, tiến nhập vùng ngoại thành, Tần Minh quả thực bị chấn động đến. Cái gặp ánh mắt chiếu tới, đúng là mênh mông vô bờ trạch viện, địa phương bao lớn. Nói ít cũng có hơn vạn mét vuông. Cái này tương đương với một tòa quảng trường thương mại diện tích. Không thể không nói. Tưởng ra thật sự là tài đại khí thô. Như thế lớn diện tích. Trực tiếp bao xuống đến xây trạch viện. Còn thực lên không ít thảm thực vật. Giả sơn. Tạo ra con người công hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Màu xanh biếc xanh thảm. Cảnh sắc nghi nhân. Còn có một số đặc thù chủng loại chim đang bay lượn. Hiếm có tiểu động vật đang đuổi chạy. Đơn giản chính là một tòa quốc gia công viên. Ban đầu, Tần Minh cho là có tiền người chính là mua phòng đơn giản như vậy. Đi khu biệt thự về sau, hắn ý thức được tự mình lạc hậu. Bây giờ thấy cái này tưởng ra, hắn cảm thấy mình chính là cái nhà quê. Đây mới là kẻ có tiền cái kia có buồn tẻ. Chỉ một mảnh thuộc về mình lãnh thổ, lại nuôi tới 1.000 cái xinh đẹp hầu gái, nhàn xem đình tiền hoa nở lạc, khắp xem thiên ngoại mây quyển thư, ngày ngày cày cấy, hàng đêm sanh ca, từ đây quân vương không tảo chiều. Tiến nhập tưởng ra lĩnh vực sau, tại cửa ra vào địa phương, đứng thẳng lấy một khối to lớn bia đá, trên đó viết hai cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn, tưởng thị. Tại trải qua tầng tầng gác cổng về sau, một đoàn người mới chính thức tiến nhập tưởng ra trạch viện. Xe tiến vào đi không bao lâu, tại một cái lớn cửa ra vào, có thể nhìn thấy đen ma ma một mảnh. Xuống xe, Tần Minh rốt cục thấy rõ, nguyên lai cái này đen ma ma một mảnh tất cả đều là người. Thô sơ giản lược xem xét mấy chục cái, đứng được đều nhịp, trên mặt đều mang cung kính tiếu dung, mà tưởng lão gia tử, ngay tại phía trước nhất, một mặt hòa ái, nhìn thấy Tần Minh xuống xe, lão gia tử chủ động đi tới khách khí nói, Tần tiên sinh, hoan nghênh, người phía sau cũng cười ha hả đi tới, cùng một chỗ nghênh đón, toàn bộ tràng diện, chỉ có thể dùng khí phái hai chữ để hình dung, theo thái độ cùng thành ý đến xem. Là tràn đầy, Tần Minh lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, tưởng khả nhi xem Tần Minh dáng vẻ, miệng nở nụ cười, quy, gia gia của ta cho ngươi chào hỏi, ngươi không trả lời một chút không? Nghe vậy, Tần Minh gật đầu, làm sao tài sơ học thiền không biết rõ phải dùng cái gì xưng hô tốt. Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể một câu, đại gia buổi chiều tốt, tưởng lão gia tử. Ngoặc kép, tưởng khả nhi, ngoặc kép, người phía sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nhiệt tình nghênh đón trở ra, tưởng lão gia tử nhiệt tình bốn phía, tiếp lấy Tần Minh, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, một bên đem hắn hướng bên trong mang, hai người nói trắng ra là cũng chính là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối phương ngữ khí, nhưng thật giống như cùng hắn rất quen. Cố gắng đây chính là kẻ có tiền trạng thái bình thường. Can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Một cái hào hoa trạch viện. Nơi này đã dọn lên xa hoa yến hội. Vô số khách nhân lần nữa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh giống chúng tinh phủng nguyệt. Bị tưởng khả nhi cùng tưởng lão gia tử đưa vào đến. Bên người đi theo không ít người hầu hạ. Đi tới một khắc này. Tần Minh rất có vài phần, tự mình là triều đại nào đại nội tổng quản ảo giác. Bởi vì Tần Minh đối với lão gia tử có ân cứu mạng. Hôm nay trận này bày rượu, là chuyên môn để diễn tả đối với Tần Minh cảm tạ. Nghe được cái này, Tần Minh kích động sau khi, không khỏi cảm thấy có chút thao đản. Có cái này tiền nhàn rỗi ngươi bày rượu gì, trực tiếp phát cho ta không tốt sao? Hiện trường tới không ít người, nghe nói đều là Thiên Hải thị có mặt mũi đại nhân vật. Cụ thể có bao lớn đâu, tóm lại chính là rất rất lớn, lớn đến Tần Minh không biết cái nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn chín thành đều là khuôn mặt xa lạ, ngoại trừ trước đó thấy qua kia mấy cái người, tỉ như tưởng lão gia tử, tưởng khả nhi còn có nàng hai cái ca ca. Hiện trường tưởng bằng nhìn thấy Tần Minh, sắc mặt cổ quái, tưởng tượng lần trước gặp mặt, hay là hắn ra ra đổ vào trên đường thời điểm, lúc ấy kém chút muốn đánh Tần Minh, về sau lại không hiểu thấu bị Tần Minh hố một ngàn vạn. Hắn đến bây giờ cũng có chút tránh không được đầu não, mà nhị đệ tưởng trình liền hiển nhiên khá là sẽ làm người. Nhìn thấy Tần Minh về sau, lập tức nối liền đi. Cười đến trang điểm lộng lẫy, Tần tiên sinh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kia quen thuộc dáng vẻ, không biết rõ còn tưởng rằng hắn cùng Tần Minh có bao nhiêu quen thuộc. Mà Tần Minh lẳng lặng nhìn hắn mặt, nửa ngày, yên lặng hỏi một câu, ngươi là ai? Tưởng trình, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tưởng trình sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ,